Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao hắn không thể tự chính mình đào tạo một thê tử lý tưởng chứ? Ngụy Thị Truyền từ nhỏ đã được giáo dục tinh anh biết, chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ có khả năng thành công. Bên cạnh đó, hắn cũng không phải là loại người thụ động, chờ quyết định của người trong nhà hay bất cứ một ý tưởng trừu hưởng của họ. Chỉ cần có cơ hội và giá trị phá vỡ đều đáng thử cả. Khóa biểu nhân sinh của hắn cũng rất là đơn giản, thay vì thụ động chờ đợi, tại sao lại không chủ động mà tạo ra? Tiền đồ như thế này, hôn nhân thì cũng có thể. Hắn muốn chống lại môn đăng hộ đối của mẫu thân, nhưng cũng muốn có một thê tử hoàn mỹ của riêng mình. Nhưng cơ hội này cũng rất là khan hiếm. Phương pháp tốt nhất chính là tự mình nuôi dưỡng lấy. Tự như lúc trước, hắn kỳ vọng kỳ thác vào gia tộc. Thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng tinh anh như vậy, bây giờ hắn cũng muốn bắt đầu một kế hoạch mới, chính là kế hoạch nuôi dưỡng thê tử hoàn mỹ. Nhưng ai là người hắn muốn chọn lựa đây? Không hề ngoài ý muốn, một khuôn mặt quen thuộc đã hiện lên. Người đó có một đôi mắt trong suốt, hào quang cùng kiên định ẩn sâu trong đó, chờ đợi được mọi người phát hiện. Nàng có lẽ có điểm bướng bỉnh không nghe lời, có lẽ không phải là hoàn toàn ôn nhu, nhưng ôn nhu lại không được ôn nhu, phóng túng mà không nuông chiều. Hắn nhìn thấy được tiềm năng tốt đẹp của nàng rất là có giá trị khai thác, mà nàng không ai khác, chính là Lương Tử Bái. Thân là cháu gái của người làm vườn, không có gia thế bối cảnh hiền hách. Trong mắt mẫu thân hắn, nàng tuyệt đối không phải là con dâu môn đăng hộ đối mà Ngụy gia lựa chọn. Vừa vặn, nàng lại là một cô gái. Nàng là một trong số ít có thể làm cho hắn mở rộng lòng sẵn sàng chấp nhận nàng. Bất quá nàng lại thích hợp để trở thành thê tử của hắn. Người tuyển truyệt có thể tưởng tượng, nếu hắn lựa chọn Lương Tử Bái, mẫu thân hắn sẽ khiếp sợ phẫn nộ ra sao. Nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng, nếu hắn lựa chọn nàng, hôn lễ kết hôn của cô dâu chú rể nhất định là cam tâm tình nguyện. Đối với sự phản kháng của mẫu thân, hắn cũng không quan tâm. Nhưng để lấp đầy khoảng trống cô đơn của mình, hắn không nghĩ ra được cách nào khác, xem còn có ai so với Lương Tử Bái thích hợp hơn để trở thành người được lựa chọn kế hoạch nuôi dưỡng thê tử hoàn mỹ của hắn. Thê tử, giả sử có thể gọi nàng bằng tiếng xưng hô độc chiếm này, hắn cũng không có một chút kháng cự. Ngược lại trong lòng lại nảy lên một cỗ phấn chấn vui sướng mãnh liệt. Còn cần phải hoài nghi sao? Là nàng, chính là nàng. Hắn bây giờ 18 tuổi, mà nàng mới 15 tuổi. Hắn còn có một đống thời gian để giáo dục nàng, tuyệt đối có thể đem nàng nuôi dưỡng trở thành thê tử hoàn mỹ của hắn. Khóe miệng của Ngự Tử Truyện không tự giác mà dâng lên, trong lòng cảm thấy một cỗ vui sướng trước này chưa từng có. Lòng vui sướng cao khát, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh sắc nét. Chính là âm thanh phát ra do lốp xe cấp tốc ma sát với mặt đường. Theo bản năng hắn ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, hé ra một gương mặt quen thuộc nhất thời song phạm vi tầm nhìn của hắn. Lương Tử Bái. Đợi một chút, có phải là quá thần kỳ hay không? Trong đầu hắn vừa nhớ tới nàng thì vài giây tiếp theo nàng cư nhiên lại tự động xuất hiện trước mặt hắn chứ. Nhìn xem, đây đúng là số trời đã phân định, nàng nhất định là người mà hắn chọn duy nhất cho kế hoạch nuôi dưỡng thế tử hoàn mỹ. Lương Tử Bái nghiêng đầu, mắt không chớp mà hoài nghi nhìn Ngụy Tử Triệt. Hắn làm sao vậy? Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Trong ấn tượng của nàng, hắn luôn có một cái gì đó thông minh, chỉ cần giơ tay nhấc chân đã tràn đầy tự tin. Giống như bây giờ hắn giật mình ngạc nhiên lúc đầu, sau một vài giây thì bộ dạng hoảng hốt ngớ ngẩn cười khúc khích, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng nhịn không được mà đưa tay khuơ khuơ trước mặt của hắn. Thiếu gia à? Ở lần cuối cùng nàng cố gắng ra sức gọi, quả nhiên làm cho Ngụy Tuyển Triệt say mê, theo suy nghĩ của chính mình cũng phục hồi lại tinh thần. Hắn tụ lại tâm trí, khôi phục lại bộ dạng phanh vang rồi tức giận nói. Tôi không có điếc. Lương Tử Bái nhíu mi lại. Hắn không có điếc. Vấn đề chính là phản ứng bất thường của hắn rất giống như là gặp được ma quỷ hiện hồn về. May mắn là hiện tại, vẻ mặt có điểm phanh vang trở lại, khôi phục bộ dáng của Ngụy Tuyển Triệt trong ấn tượng của nàng. Anh làm sao lại ở nơi này? Nàng không thể tin mà nhìn hắn. Áo sơ mi trắng, quần dài sắc thâm, giày da đen bóng lóe sáng, còn có bàn tay tùy ý giữ lấy áo khoác tây trang ở trên người. Lương Tử Bái nghĩ rằng Ngụy Tuyển Triệt nhất định không biết mình đi bộ trong rừng núi yên tĩnh đột ngột là bắt bao nhiêu ánh mắt đâu. Đột nhiên muốn đi tản bộ thôi. Hắn đương nhiên mà cất lời. Cái gì? Tản bộ ư? Ở nơi cách biệt thự Ngụy ra một khoảng lớn như vậy sao? Lương Tử Bái cổ quái nhìn hắn, hứng thú của hắn tới nay đúng thật là nổi bật mà. Ngụy Tuyền Tuyền cảm thấy chính mình có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.